Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 495 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi Tiểu Long mới vừa xuất hiện thì Lục Thiếu Du mới quay sang mà lên tiếng nói: Tiểu Long cuối cùng cũng ra rồi sao? Đột phá rồi hả? Ừ, lão ảnh cho ta một viên phá giới quả thật là tốt. Tiểu Long cười nói: Tiểu Long, rốt cuộc người cũng đi ra rồi. Tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thân ảnh lung linh lập loè, một nữ tử áo đỏ bộ dáng chừng 20 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc trang phục đỏ giống như hỏa diễm hừng hực, tư thái diễm lệ, có thể làm người ta chảy máu cam. Nàng xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, trừ Chu Thần Hy ra, không còn ai khác nữa. Thật là kỳ quái, ta lại không chết chứ. Tiểu Long nói với Chu Thần Hy một câu: Ta lo lắng cho ngươi, ngươi còn nói lời không khách khí như vậy sao? Chu Thần Hy vảnh đôi môi lên, tư thái oán hận, lại lắc lư đùi ngọc thon dài, mông đùng đưa qua lại, hình thành vòng cung yểu điệu mà mê người, đặc biệt bộ ngực đầy đặn nhô cao, quả thực tạo thành hấp dẫn chí mạnh với người ta. Tốt lắm, không nói nhảm nữa, người lùi xuống trước đi, đám người này thực lực rất mạnh, người không nên tham dự vào, nên đứng ngoài quan sát là được rồi. Ánh mắt của Tiểu Long đảo qua sáu người kia, lại nhắc nhở Chu Thần Hy. À, vậy người cẩn thận một chút nhá. Chu Thần Hy bây giờ gật đầu, tóc đỏ như thác nước, phối hợp với trang phục đỏ như hỏa diễm, rất yêu dị, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như lửa, tư thái lùng đình hấp dẫn đuôi ra phía sau. Phá giới cảnh, tại sao lại có thêm một phá giới cảnh nữa thế này? Sau người kia lúc này đưa mắt nhìn nhau, vốn chỉ phát hiện ra một phá giới cảnh mà thôi, cũng không nhìn thấy có khí tức nào khác, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện hai người nữa. Mặc dù Chí Thánh Đại Đế từ trong đời Lục Thiêu Du biết Tiểu Long đạt được đại cơ duyên, thậm chí sau khi xuất hiện còn có thể đột phá đến phá giới cảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tốc độ đột phá quá là nhanh đi. Xem ra phải giải quyết ba tên này mới có thể chiếm lấy tần thế giới. Trong sáu người, phụ nhân Mân Côi nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế ba người ấy, ánh mắt mang theo sát khí. Chỉ là ba tên, ta đối phó một, Mân Côi và Ô Thử cùng đối phó một người. Lãnh Hỏa đối phó một người, tộc chiến tộc thắng, thu thập ba tên này xong, chúng ta lại nghỉ ngơi. Trọng Trùy thét lớn một tiếng. Tốt lắm, cứ làm như thế đi, thu thập xong chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt. Trong mắt của Ô Thử chỉ còn đám người Lục Tâm Đồng, Chu Thần Hy, chúng nữ mà thôi. Ánh mắt tỏa sáng. Lão đại, đại sư phụ, đám người này hơi ít, cứ giao một tên cho ta đi, sau đó ta lại giúp các ngươi. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiểu Long đảo qua Lục Tiêu Du cùng Chí Thánh Đại Đế hai người. Sư phụ, một tên giao cho ta, ngài đối phó nữ nhân kia đi nha. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua lão giả và Ô Thử vừa mới giao thủ, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Như vậy thì không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Chí Thánh Đại Đế vung ống tay áo lên, trong mắt mang theo sát khí đại thịnh. Nhất thời cả không gian này, năng lượng tiền địa bị hắn ảnh hưởng thật là lớn. Chí Thánh Đại Đế động thủ rất nghiêm túc, thời gian chung quanh sinh ra gợn sóng, vật tay mang theo cột sáng cực mạnh, khí tức năng lượng phù thiền cai địa bắn ra, uy thế kinh người mà quét qua người của Ô Thử không chút kiêng dè. Quả thật là không sợ chết mà. Trọng Trùy bây giờ quát lớn một tiếng, vật tay đánh ra một chùy quái dị, đại chùy này không nhỏ hơn thân thể của hắn tí nào. Người là của ta, thành thật lưu lại đi. Tiểu Long đứng giữa không trung, thu đủ cười lại, thân ảnh của hắn lóe lên, ngăn cản trước người Trọng Trùy. Cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế đánh về phía Ô Thử, phụ nhân Trung Điền muốn nhúng tay vào. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du ngăn cản trước mặt, khóe miệng thủ điểm nụ cười nhạt, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư? Mặt thấy Lục Tiêu Du ngăn cản trước mặt của mình, phụ nhân Trung Điền lùi ra phía sau thật nhanh. Thân là người nắm giữ phong thuộc tính áo nghĩa, nàng có ưu thế tốc độ cực lớn, cũng có năng lực phá không cực nhanh. Nhưng cùng lúc đó, phụ nhân Trung Điền vừa mới lùi lại, một đạo uy áp cực lớn khủng bố bộc phát trực tiếp bao phủ thân thể của nàng. Tốc độ lùi lại của nàng đột nhiên chậm lại, thân thể bị ảnh hưởng. Ồ, bị uy áp khủng bố bao phủ, phụ nhân trung niên cảm thấy rất kỳ quái, lập tức biến sắc mặt, hoàn toàn giãy giụa khỏi uy áp trói buộc. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Giọng nói của Lục Tiêu Du vang lên, trong nháy mắt, tiếp theo kim thuộc tính năng lượng hội tụ vào nơi này, không gian kim mang tỏa ra sát khí bao phủ thiên địa. Kim quang bao phủ không gian, kim thuộc tính đại thành có thể kéo thiên uy, bố trí thiên uy bao trùm chúng sinh. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiêu Du trực tiếp thúc giục kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang bao phủ các nơi. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, còn có linh hồn áo nghĩa, thuộc tính áo nghĩa áp lên người phụ nhân trung niên. Lúc ấy, có thể gọi là làm cho nàng không thể nào giãy giụa. Không gian khí tức lăng lệ bao phủ, phụ nhân trung niên muốn tiến thêm nửa bước cũng phải thúc giục toàn lực mới được. Cùng lúc ấy, kim thuộc tính thời không lao ngục không chậm chút nào. Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, chung quanh thân thể tỏa ra kim quang vạn trượng, đứng từ xa xa và phất tay. Một đạo kim quang mang theo đại thủ ấn màu vàng lại được giáng xuống. Coi chừng, thực lực của người này không kém đâu. Lão già Lục Tuần không nhịn được nữa, dường như phát hiện ra Lục Tiêu Du không bình thường. Lúc này, quanh người bộc phát ra khí tức cực nóng, lập tức trường bào run lên, hỏa thuộc tính nguyên lực bạo phát ra ngoài. Một đạo hỏa diễm to như bàn tay bay ra, mang theo kình phong nóng bức, trực tiếp đánh thẳng vào người Lục Tiêu Du. Hỏa cầu đi qua nơi đâu, không gian vỡ nát đến đó, kéo theo một vết nứt không gian thật dài. Khi trong nháy mắt, nhiệt độ cả không gian tăng đẩy lên. Một đấu một mới công bằng, muốn cứu người khác phải xem người có bổn sự này hay không. Thời điểm thân ảnh lão giả Lục Tuần khẽ động, lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không gian đột nhiên chấn động, khí tức nóng bức và âm hàn bao phủ không gian, màu xanh da trời lóe lên, trong không gian xuất hiện thêm một thân ảnh khác. Thân ảnh này mang theo màu xanh da trời xuất hiện nơi đây. Trong thời gian cực ngắn, hỏa diễm màu xanh da trời va chạm với hỏa cầu nhỏ như nắm tay của lão giả. Hai đạo năng lượng nóng bức va chạm vào nhau, tiếng nổ đình tai nhức óc truyền ra thật xa, lập tức nổ vang như sấm sét, làm màng tai của mọi người chấn động thật mạnh. Giữa không trung, lão giả Lục Tuần và thân ảnh màu xanh da trời vừa xuất hiện đã lùi ra sau mấy trăm mét mới đứng vững thân hình. Ở bên cạnh đó, Lục Tiêu Du vất tay một cái, đại thủ ấn màu vàng nhanh chóng đánh thẳng ra ngoài, công kích vào phụ nhân trung niên. Trong thời gian đó, thuộc tính thời gian, không gian, linh hồn, các loại công kích như bài sơn, đảo hải, bao phủ phụ thân trung niên. Bây giờ làm cho nàng ấy thất kinh, bối rối và khiếp sợ vô cùng. Sắc mặt của phụ nhân trung niên ngạc nhiên, nàng chưa từng gặp qua công kích quỷ dị như thế này. Thanh niên này dường như lĩnh ngộ các loại áo nghĩa khác nhau, còn có thể dùng hợp cùng với nhau một lúc. Nàng rất khó tưởng tượng, trong thế giới thổ dân này, tại sao lại có thanh niên khủng bố như thế? Bởi vì thiên phú quá khủng khiếp. Trong nháy mắt ngắn ngủi, phụ nhân trung niên này hoảng sợ, lập tức ngưng tụ ra một hư ảnh cự thú cao 1000 mét, giống như hổ, giống như sói, dữ tợn hùng ác, nhanh chóng lao thẳng vào đại thủ ấn màu vàng đang đánh xuống kia. Đại thủ ấn màu vàng này xé nát không gian, hư không xuất hiện một vết nứt đen kịt, không gian chung quanh nứt vỡ từng đoạn. Lập tức, một tay vỗ vào đầu lâu hư ảnh cự thú. Đại thủ ấn màu vàng ẩn chứa thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính các loại áo nghĩa bên trong. Giữa phút này, lực công kích khủng bố bạo phát, hư ảnh cự thú cao 1000 mét tàn nát. Hư ảnh dị thú bị đại thủ ấn phá tan dễ dàng, không thể ngăn cản đường đi của đại thủ ấn tiến lên. Phụ nhân trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng hoàn toàn không ngờ một đạo công kích của Lục Tiêu Du lại mang theo uy năng cường hãn đến như thế, thậm chí ngơ ngác và sững sờ. Cùng lúc đó, sau khi đại thủ ấn đánh tan hư ảnh cự thú cao 1000 mét kia, lại không tiêu tán, đại thủ ấn màu vàng bao quát không gian, trực tiếp dùng xu thế như bồn lồi trấn áp xuống. Đại thủ ấn đường thủy không gian bây giờ khí tức lăng sát khuếch tán khắp nơi, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi, phạm vi bao phủ hơn 1000000 mét. Đại thủ ấn đập thẳng vào người phụ nhân. Đại thủ ấn màu vàng đánh thẳng vào mặt biển, các hải đảo chung quanh chìm nghỉm xuống, sóng biển kinh đảo sóng lớn, nước biển in hình đại thủ ấn đang chấn áp người bên dưới. Đại thủ ấn trực tiếp đánh xuyên qua người phụ nhân, thời điểm không gian nhanh chóng khôi phục bình thường, gương mặt đại phụ nhân kia trắng bệch, lúc này há miệng phun ra vài ngụm máu tươi. Âm thanh lòng gầm như tiếng đao minh, thân ảnh của Lục Tiêu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt phụ nhân. Sau lưng kim quang rạng rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông có thể làm không gian sụp đổ. Không xong rồi. Sắc mặt của phụ nhân trùng điện đại biến, nàng lúc này biết rõ thanh niên trước mặt khó dây dưa vào như nhất. Rõ ràng vừa đột phá phá giới cảnh sơ giai chưa lâu, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường được, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Phụ nhân trùng điền bây giờ muốn rời khỏi đây chạy thật nhanh, nhưng đến thời điểm này mới biết, toàn thân của nàng bị áp chế trong vô hình, áo nghĩa và nguyên lực trong người không thể nào vận dụng ra được. Loại áp chế đến từ thiên địa này, làm cho nàng không thể phản kháng, thậm chí hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị trấn áp không thể nhúc nhích. Duệ kim hồn đao, phá cho ta! Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Lục Tiêu Du tay cầm huyết lục, khống chế kim thuộc tính trong không gian, trực tiếp kéo lên một đường vòng cung huyền ảo, ngưng tụ đại đao màu vàng chém thẳng xuống, ẩn chứa linh hồn lực không đâu có được. Đại đao màu vàng cắt nát ra một đoạn không gian đen kịt, trực tiếp chém thẳng vào đỉnh đầu phụ nhân. Đao mang màu vàng chém xuống, đồng tử của phụ nhân trùng điền co rút lại, thần sắc giật mình bao phủ tâm thần, nhưng cả không gian không kịp nữa, căn bản không thể trốn chạy. Một đao hai phá, thân thể phụ nhân trùng điền bị nghiền nát như đậu hũ. Bây giờ, ngay cả huyết vụ cũng không phun ra, thân thể bị kim mang xuyên thủng, lập tức hội tụ lại, từ trên không trung rời xuống biển. Một cường giả phá giới cảnh bị đánh chết dễ dàng, hồn phi phách lạc, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không kịp chạy thoát. Cái này quá cường hãn. Cường giả trên đại lục Linh Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Các đế giả biết rõ, phụ nhân trùng điền kia đã đạt đến phá giới cảnh, nhưng đối diện với Lục Tiêu Du lại không ăn nổi một kích, từ đó có thể nghĩ thực lực của Lục Tiêu Du khủng bố đến cỡ nào. Cảnh tượng này trong mắt lão giả Lục Tuần Trọng Truy còn có Ô Thử, phụ nhân trùng điền chết tuyệt, bây giờ có thể nói là có chút khó hiểu. Hiện tại bọn họ để bị thua quá nhanh như vậy, thì bọn họ cảm thấy không thể tin vào kết quả như vậy. Nhưng mà lúc này, Trọng Truy cùng với Ô Thiệt đang bị Tiểu Đồng cùng với Chí Thánh Đại Đế ngăn cản, căn bản không thể thoát ra được. Đặc biệt là Trọng Truy, hắn càng phiền muộn, phát hiện ra, hắn cùng kinh hãi. Hắn phát giác ra công kích của hắn đối mặt với đối thủ, người ta hoàn toàn không quan tâm đến. Trọng Truy công kích, Tiểu Long hoàn toàn không nhìn qua, nhưng lại có thể bỏ qua công kích của hắn, không tránh, không né, sau đó sẽ đánh trong một đạo công kích thẳng lên người của hắn. Tuy Trọng Truy có áo giáp hộ thân bất phàm, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của Tiểu Long. Trong nháy mắt đánh xuống hai quyền, Trọng Truy trực tiếp phun ra máu tươi. Gương mặt của Trọng Truy tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Đối phương mặc áo bào màu vàng quả thực là quái vật, nếu có thể hoàn toàn không nhìn công kích của hắn, mà hắn lại không thể bỏ qua công kích của đối phương, cho nên không cần đánh tiếp nữa. Trong nháy mắt, Trọng Truy chỉ có thể cắn răng lay động chùy của bản thân mình. Hắn đánh thẳng vào Tiểu Long vô số lần. Hắn cũng không tin thanh niên này hoàn toàn biến thái đến mức bỏ qua công kích của hắn liên tục như vậy. Không muốn chơi với người nữa đâu. Tiểu Long nhìn đại chùy đánh xuống, áo bào vàng chấn động, hào quang quanh người lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Bản thể lúc này hoàn toàn biến thành một đầu kim long, trên đường hắn xuất hiện hỏa diễm kim sắc. Bản thể Tiểu Long có long lân toàn thân màu vàng, trong lúc mơ hồ còn có đồ án minh viêm, phác họa khởi hư ảnh huyền vũ một cách hư ảo. Hư ảnh huyền vũ giống như cái bóng xoay tròn quanh bản thể khổng lồ của Tiểu Long, từng cái hở thần bí xuất hiện. Trong thời gian đó, Trọng Truy kinh ngạc phát hiện bản thể khổng lồ của Tiểu Long có biến hóa, đại truy trong tay không ngừng giáng thẳng xuống người Tiểu Long. Mỗi một chùy đều có uy lực phá hủy không gian, nhưng đánh lên lòng lần lại bị khe hở trong đồ án huyền vũ hơi lắc lư mà thôi, hoàn toàn lồng tóc không tổn thương. Tiếng lòng gầm vang lên, đầu của Tiểu Long nâng lên, cái đuôi lớn đã sớm chuẩn bị. Thời điểm một chùy đánh vào người của hắn, cái đuôi lớn quét qua tất cả, xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào thân thể Trọng Truy. Đáng thương cho Trọng Truy bị đuôi của Tiểu Long quét bay, phá hủy một đường hư không. Thân thể như cột điện của hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới trước mặt Tiểu Long. Hắn chỉ là con kiến đối mặt với con voi mà thôi. Thân thể của Trọng Truy bay thẳng vào tiểu đảo cách đó không xa. Thân hình bắn ngược trở lại, hòn đảo nứt vỡ từng đoạn, mặt biển lõm xuống một lỗ thật lớn. Nước biển không ngừng rót vào, hình thành một vòng nước xoáy thật to. linh vật trời sinh, người có thân thể linh vật trời sinh. Lão giả Lục Tuần với tu vi phá giới cảnh trùng dài, hắn là kẻ mạnh nhất trong 6 người mới đến. Lúc bây giờ, cảm thấy một thân ảnh giống như đúc người mặc áo xanh xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ. Quan sát thật kỹ, lão giả Lục Tuần có thể khẳng định đây không phải linh hồn thể, cho nên cũng không có phải là linh hồn phân thân, nhưng thân thể tỏa ra khí nóng cực mạnh. Nhưng điểm này làm hắn kiêng kỵ thật sâu. Trả lời đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu. Lục Thiếu Du vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn lão giả Lục Tuần trước mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, khí tức nóng bức bao phủ các nơi. Trên không trung, Đông Hải lập tức có sóng nhiệt thật mạnh bao phủ chung quanh. Trên làn da của mọi người sinh ra cảm giác bị phỏng rát, linh hồn run rẩy không ít. Linh vật trời sinh phá giới cảnh sơ giai. Sắc mặt của lão già chừng 60 tuổi vô cùng khó coi. Linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới đều là tồn tại hiếm thấy. Mỗi một con đều vô cùng cường hãn. Tốc độ phát triển cũng rất khủng bố. Từ thực lực với người ngang cấp với chúng, nhân tộc căn bản không thể so sánh với linh vật trời sinh. Sắc mặt của lão già Lục Tuần khó coi nhìn lên. Linh vật trời sinh này là phá giới cảnh sơ giai. Tuy hắn có tu vi phá giới cảnh trung giai, nhưng đã có chứng minh phá giới cảnh trung giai như hắn tuyệt đối không thể làm gì được linh vật trời sinh tu vi phá giới cảnh sơ giai này. Linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới là tồn tại vô cùng thưa thớt. Hắn thật sự không ngờ trong tần thế giới này lại xuất hiện linh vật trời sinh. Giữa không trung, thân thể trọng truy chìm xuống đáy biển lại bay lên giữa không trung một lần nữa. Giữa không trung, tiểu long gào thét một tiếng, thân thể kim long khổng lồ nhìn thẳng lên, một đạo uy áp nồng đậm bao phủ các nơi. Uy áp này bao phủ toàn bộ biển cả. Thanh long hồn. Kim sắc hỏa diễm lan ra, bộc phát. Mi tâm tiểu long xuất hiện con mắt yểu dị. Cột sáng chói mắt làm linh hồn run rẩy không ngừng chiếu sáng. Nó giống như một tấm màn sáng bao phủ toàn thân của trọng truy. Một đạo linh hồn uy năng cũng khuếch tán ra khắp phía chân trời. Thân thể như cột điện của trọng truy vừa chật vật nhảy ra khỏi đáy biển. Sắc mặt trắng bệch. Tiểu long đánh một kích vừa rồi đã làm hắn trọng thương, mà hắn không nghĩ tới vừa xuất hiện lại bị cột sáng linh hồn bao phủ. Hắn tỏa ra uy áp kinh người, máu trong cơ thể sôi trào, linh hồn không ngừng bị chấn động. Trọng truy hiện tại làm sao biết rõ được, hắn gặp gỡ tiểu long là biến thái miễn dịch linh hồn công kích cùng vật chất công kích. Trong thời gian gần đây, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa còn có biến dị. Đồng thời, hắn đạt được linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên. Điểm này giúp tiểu long trở thành biến thái trong biến thái. Phá giới cảnh rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận. Thậm chí trọng truy thân là đạo phỉ thế giới, hắn càng ngày sống trên đầu đào liễm máu, kỳ thân thực lực của hắn còn mạnh hơn đồng cấp không ít. Chỉ tiếc rằng trọng truy không biết hắn hôm nay gặp lầm người, hắn gặp phải biến thái trong biến thái như tiểu long, miễn dịch với linh hồn công kích và vật chất công kích, người mang linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên, còn dung hợp được cả biến dị, điểm này rất kinh khủng. Thực lực của tiểu long bỏ qua những thứ này cũng đủ làm người tu vi đồng cấp không cách nào chống cự, chà đạp người tu vi đồng cấp quá dễ dàng. Càng biến thái hơn là thực lực của tiểu long tăng cao có thể vượt cấp chống lại người mạnh hơn mình, người có tu vi đồng cấp không phải đối thủ của nó. Lúc này, trọng truy rốt cuộc phát hiện điểm khủng bố của tiểu long, nhưng tất cả đã muộn rồi. Dưới màn sáng linh hồn này, hắn lập tức bị linh hồn uy năng thành lọc tất cả, ngay cả hồn anh muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa. Trọng truy hoàn toàn dùng toàn lực mà làm, hắn cho dù muốn tránh thoát linh hồn công kích cũng không làm được, bởi vì không cách nào thoát đi. Ánh mắt hắn mang theo sự kinh hãi, hắn triệt để biết rõ mình đối mặt với đối thủ hùng hãn bao nhiêu. Trong màn sáng linh hồn kia, âm thanh long gầm truyền ra. Trong màn sáng linh hồn, một hư ảnh thanh long gào thét bay ra, mang theo long uy khủng bố, trực tiếp xuyên thủng thân thể trọng truy. Hư ảnh của thanh long bắn xuyên qua thân thể, ánh mắt trọng truy biến thành ngây ngốc, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể ngăn cản linh hồn công kích đáng sợ từ tiểu long và lục tiêu du. Hỏa diễm kim sắc nóng bỏng truyền ra, xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu long há to miệng, trực tiếp nuốt trọng truy vào trong miệng. Răng nanh sắc bén cắt thân thể trọng truy, phá giới cảnh thành huyết vụ. Cuối cùng nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ nữa. Nhìn thấy bộ dáng hùng hãn của tiểu long, tất cả đế giả ở xa xa vô cùng khiếp sợ. Cường giả phá giới cảnh đấy, không ngờ bị Tiểu Long nuốt vào trong bụng rồi. Lục Thiếu Du dùng tâm thần quan sát động tĩnh khắp nơi. Và lúc này, nhìn thấy thực lực khủng bố của Tiểu Long cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn lại thoải mái. Thực lực của Tiểu Long không khủng bố mới là quái sự. Tiểu Long đã đến phá giới cảnh, vừa vặn đột phá phá giới cảnh, căn bản không cần dây dưa với đại hán lâu như vậy. Người có tu vi đồng cấp, căn bản không phải đối thủ của Tiểu Long. Cho tới bây giờ cũng không có phải. Người có tu vi đồng cấp không bị Tiểu Long miêu sát. Từ đó có thể thấy hắn vô cùng bất phàm. Bích Hàm sinh ra nhi tử thật tốt là vì hạnh của Thanh Long hoàng tộc chúng ta. Huyền Vũ nhất tộc lúc trước nên sớm mở mắt nhìn cho kỹ, bằng không hiện tại cũng không bị Thanh Long nhất tộc chiếm tiện nghi. Đối với người Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc mà nói, sau khi trùng động qua đi, lập tức Long Hổ lão tổ, Huyền San lão tổ vui mừng như điên. Thực lực của Tiểu Long đã đạt đến mức mạnh hơn lão tổ các hoàng tộc. Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc nhất tộc định rầm rộ hậu thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người tu vi phá giới cảnh, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Đối với lão giả Lục Tuần và Ô Thử mà nói, đây là việc đáng kinh hãi, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là thế giới thổ dân mà thôi. Thật không ngờ tu vi người trong tân thế giới biến thái đến như vậy. Đã thế còn biết việc ở thế giới bên ngoài. Ô Thử tuyệt đối khổ sở, đối phương có thời gian áo nghĩa quỷ dị, làm cho hắn không thể cân nhắc. Bị áp chế toàn diện, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Lão đại, ta đi giúp sư phụ, còn một tên giao cho người đấy. Sau khi nuốt trọng truy vào trong bụng, ánh mắt của Tiểu Long nhìn vào không trung, cuối cùng nhìn thấy Chí Thánh Đại Đế đã áp chế tên Ô Thử kia. Tốt lắm! Đồng Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hiện tại đã giải quyết hai tên, còn lại không thành vấn đề. Lúc này cho dù Tiểu Long hay Lục Thiếu Du đều trực tiếp xem nhẹ hai tên Vũ Đế cửu trọng kia, hoàn toàn không đặt Vũ Đế cửu trọng vào trong mắt. Hai Vũ Đế cửu trọng cũng chỉ là hậu thiên cửu cấp, toàn thân lúc này run rẩy dữ dội, ánh mắt đầy sự kinh hãi, hai phá giới cảnh đều bị đánh chết, bọn họ làm sao dám động đậy cơ chứ? Từ trong giọng nói của Lục Tiêu Du vang lên, thân thể kim long khổng lồ của Tiểu Long bay thẳng về phía Ô Thử. Phá giới cảnh trung giai, bây giờ tới phiên của ngươi rồi. Bản thể của Lục Tiêu Du và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đứng giữa không trung, vẻ mặt chờ mong nhìn qua lão giả Lục Tuần vừa mới đánh chết một tên cường giả phá giới cảnh sơ giai. Nội tâm của Lục Tiêu Du đã biết phá giới cảnh rất mạnh, hoàn toàn là hai khái niệm Vũ Đế cửu trọng khác nhau vô cùng. Nhưng mà Lục Tiêu Du cũng tự biết mình cũng đã phá giới cảnh. Nếu tu vi đồng cấp với mình còn không bị mình đánh chết, như vậy hắn phải xin lỗi thế giới hỗn độn chỉ nguyên. Hắn dùng hợp chính là bổn nguyên của một thế giới, chính mình chính là chúa tể, tâm niệm khẽ động là có thể bố trí tất cả mọi sự. Cho nên vào lúc này, đối mặt với cường giả phá giới cảnh trùng dài, Lục Tiêu Du vẫn tươi cười, trong mắt mang theo chờ mong vô cùng lớn. Người là nhân tộc hay là linh vật trời sinh? Chẳng lẽ... Trời ơi, người nhất định dùng linh hồn phân thân, dùng hợp linh vật trời sinh. Nhìn thấy hai thân ảnh Lục Thiêu Du, cảm giác hai Lục Thiêu Du tỏa ra khí tức khác nhau. Lão giả Lục Tuần tu vi phá giới cảnh trùng dài vô cùng kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Trong 3000 đại thế giới, tất cả mọi người biết rõ, có thể dùng linh hồn phân thân, dùng hợp linh vật trời sinh. Tất cả đều là thế hệ có thực lực khủng bố. Loại người này không chỉ có thực lực cường hãn, thiên phú biến thái, đồng thời không hề nghi ngờ đây đều là thế hệ trẻ tuổi thực lực phi phàm trong đại gia tộc chủng tộc và thế lực đỉnh cấp, chỉ có bọn họ mới có khả năng làm được chuyện này. Linh hồn phần thần dung hợp linh vật trời sinh, điều này đại biểu cho thân phận và địa vị, cũng đại biểu cho thực lực biến thái của loại người này. Trong ánh mắt kinh hãi của lão giả Lục Tuần phá giới cảnh trung giai, đây chính là thế giới thổ dân. Nếu là thổ dân, tại sao lại có kẻ mang thực lực biến thái như thế? Hắn đã sớm nhìn trộm toàn thế giới này. Trong những người tu vi hậu thiên kia còn có hai linh vật trời sinh, mà lúc này hai người một thú đang động thủ, ba người này rõ ràng có mang áo nghĩa bổn nguyên trên người. Người mang áo nghĩa trì nguyên và tu luyện hắn áo nghĩa thì đây là hai khái niệm khác nhau. Trong một thế giới, bất luận áo nghĩa gì cũng là một phần của áo nghĩa trì nguyên, giống như đại lục linh vũ, bắc cùng gia tộc, tu luyện đều là mộc thuộc tính áo nghĩa, thậm chí trên người còn có áo nghĩa gia thân, nhưng mà áo nghĩa chỉ nguyên ở lại trên người bắc cung lão tổ. Áo nghĩa chỉ nguyên và tu luyện áo nghĩa, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người có thể có áo nghĩa chỉ nguyên chỉ có hai biện pháp, Một là bản thân mình lĩnh ngộ đạt được áo nghĩa chi nguyên, mặt khác chính là dùng hợp đạt được áo nghĩa chi nguyên của kẻ khác. Nhưng bất kể là như thế nào, chỉ cần là người mang áo nghĩa chi nguyên, vậy tuyệt đối là tồn tại biến thái, so với người tu vi đồng cấp còn mạnh hơn quá nhiều. Người có biết dường như không ít, nhưng các người không nên tới đây. Hoàng khí quanh người Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức bố trí thành linh khải giáp, tay cầm huyết lục, không gian này run run, khí tức lăng lệ tỏa ra khắp nơi, vô cùng hùng hãn. Các hạ đã chiếm lợi trên nên tha cho ngươi, thả chúng ta đi. Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, mọi người còn có thể kết giao bằng hữu. Thế nào? Nội tâm của lão giả Lục Tuần kinh hãi, ánh mắt chớp động, trấn an Lục Tiêu Du một câu. Ta giết người của ngươi, còn kết giao bằng hữu, chuyện này hơi quá lố rồi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói với lão giả kia. Bọn họ chết thì cũng đã chết rồi, hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ tới ta, chúng ta cũng không phải bằng hữu với nhau. Ánh mắt của lão giả nhìn Lục Tiêu Du, khóe mắt hơi run. Chỉ tiếc ta cũng không có ý định buông tha cho ngươi, ngươi phải chết không nghi ngờ gì. Lục Tiêu Du cười ta dị, hắn cũng không có ý định tha cho người này, cũng không biết có mấy câu lừa dối. Nếu thả người này đi, về sau hậu họa khôn cường. Thực lực nghĩ rằng người có thể giết chúng ta hay sao? Người còn quá non trẻ. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, lão giả kiệt lập tức phẫn nộ, gương mặt của hắn co rúm lại. Thời điểm vừa rồi, bây giờ trên người bộc phát khí nóng rất mạnh, không khí chung quanh biến hóa không ít. Quanh thân người này tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố bao phủ không trung. Ngọn núi lửa này không khuếch tán ra, mà là ngừng tụ lại. Nó càng ngưng tụ cùng một chỗ, nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Tu vi cấp độ phá giới cảnh không phải chuyện đùa. Tu vi cấp độ càng cao, khả năng khống chế năng lượng thiên địa càng mạnh. Năng lượng thì triển ra không phải nhỏ, ngưng tụ càng ngày càng khủng khiếp, giống như vật chất, mật độ càng dày đặc, tự nhiên sẽ càng ngày càng chắc chắn, lực hấp dẫn cũng mạnh hơn. Lão giả hiện tại cũng giống như thế, quanh người hội tụ hỏa diễm khủng khiếp, nhưng lại không có bao nhiêu tiết ra bên ngoài. Thứ khủng bố uy thế như vậy, lại trong cơ thể tràn ngập các nơi. Không gian chung quanh đỏ thẫm, năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa hội tụ vào đây, thậm chí còn mang theo một tia uy năng của thiên địa. Dưới uy áp thiên địa này, đám cường giả đế cấp trên đại lục Đình Vũ bị áp chế kịch liệt. Uy áp này so với hỏa hoàng khí chi khí của truyền tôn gia tộc, áp chế với võ giả hỏa thuộc tính còn mạnh hơn nhiều. Uy áp này cũng cường hãn hơn cường giả đế cấp truyền tôn gia tộc rất nhiều. Hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, không ngờ hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên cũng tồn tại ở đây. Ánh mắt của Lục Tiêu Du mang theo thần sắc kinh ngạc. Người này không chỉ tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, hơn nữa còn là người mang thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên. Trong thế giới, áo nghĩa vô số, nhưng mỗi chủng tộc thuộc tính trong một thế giới đều có một loại áo nghĩa chỉ nguyên. Ai lĩnh ngộ trước thì sẽ là của người đó. Cho dù là thế giới hỗn độn, mỗi một chủng áo nghĩa cũng chỉ có một phần áo nghĩa chỉ nguyên. Ai lĩnh ngộ trước sẽ là của người đó. Ai đến trước sẽ dùng hợp áo nghĩa chỉ nguyên trước. Cho nên, trong 3.000 đại thế giới, tuy thế giới có rất nhiều áo nghĩa chỉ nguyên, nhưng người mang áo nghĩa chỉ nguyên lại không có bao nhiêu. Điểm này đại biểu cho người đó đạt đến đỉnh phong trước người đồng cấp. Tiểu tử, thực sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi hay sao? Ta chỉ không muốn làm việc vô dụng. Ngươi có linh vật trời sinh, tuy ta muốn đánh chết người không dễ gì, nhưng muốn đánh người trọng thương lại không có khó. Ngươi có linh vật trời sinh, ta cũng có hòa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên, người không thể làm gì được ta đâu. Lão giả tu vi phá giới cảnh trung giai, ánh mắt của hắn co rúm lại, nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo vài phần lạnh ý. Hắn vừa mới có thoái ý, cũng không phải e ngại Lục Tiêu Du, mà là hoài nghi sau lưng Lục Tiêu Du có thể có thế lực cực lớn, hoặc là gia tộc khổng lồ làm chỗ dựa, mà tân thế giới này đã bị quái vật khổng lồ đó chiếm giữ. Cho nên, hắn mới lui lại một bước, không phải là thực lực e ngại. Dù sao, hắn là phá giới cảnh trung giai, người mang hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên. Đối phương cũng chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi, căn bản khó có thể làm gì được hắn. Đến cấp độ phá giới cảnh này, chênh lệch một giai chính là cái hào rộng, có thể vượt qua vô cùng khó khăn. Nhìn lão giả này, phát hiện trên người của hắn có được hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên. Lục Thiêu Du cũng kinh ngạc một hồi, xem ra người này cũng có vận khí thật tốt, bằng không rất khó có thể có được áo nghĩa chỉ nguyên hỏa thuộc tính. Dựa theo lão ảnh đã nói, áo nghĩa chỉ nguyên tuyệt đối là bảo vật trong 3.000 đại thế giới. Trên đại lục Linh Vũ này cũng có thể thấy như vậy, áo nghĩa chỉ nguyên chỉ dưới thế giới hỗn độn chi nguyên và thái cổ u minh viêm. Trọng yếu nhất còn lại là áo nghĩa chỉ nguyên. Đây mới là bảo vật trọng yếu nhất của thế giới. Đối với những tầng thế giới bình thường, không có thế giới hỗn độn chỉ nguyên, không có linh vật trời sinh sống tựa vào thế giới hỗn độn, không hề nghi ngờ đây là áo nghĩa chỉ nguyên quan trọng nhất, cũng chính là bảo vật trọng yếu nhất. Nghe nói, thậm chí còn đáng giá hơn cả thổ dần thế giới đó. Xem ra người rất tự tin, nhưng người chết chắc, người không nên đến đây. Lời nói của Lục Thiêu Du vừa dứt, huyết đục trong tay chỉ thẳng vào đối phương, khí phách lăng tuyệt, hạn ý mênh mông khuếch tán các nơi, lập tức tràn ngập một phiến không gian này. Thần là chủ nhân thế giới đại lục Linh Vũ, Lục Thiêu Du không đặt người này vào trong lòng. Mình mới là chủ nhân thế giới, có thể khống chế tất cả mọi thứ trên đại lục Linh Vũ. Dõng dạc lắm, tu vị của người vừa mới đột phá phá giới cảnh mà thôi, không biết trời cao đất rộng là gì. Ta và người cách nhau một giai, cho dù thiên phú của người mạnh hơn nữa, cũng khó vượt qua cái hào rộng như vậy. Ánh mắt của lão già phá giới cảnh trùng dài trầm xuống. Trong mắt của hắn mang theo nét tức giận, vung trường bào lên, hỏa thuộc tính quyền lực bao phủ khắp thiên địa. Hỏa thuộc tính ao nghĩa chỉ quyền nóng bỏng không ngừng ngưng tụ khắp nơi, cả không gian phủ lên, hào quang đỏ thẫm vô cùng đáng sợ. Lúc ấy, nguyên lực và hỏa thuộc tính áo nghĩa trì nguyên của lão giả dẫn động năng lượng thiên địa. Trước người ngưng tụ thú ảnh bốc cháy hừng hực, giống như rắn lại, giống như rồng. Khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời, lập tức phóng thẳng về phía Lục Thiêu Du. Cùng một thời gian, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Huyết lục trong tay biến ảo một đường vòng cung, cả không gian đột nhiên run lên, khí tức băng hẳn khủng bố cực đoan lan tràn ra chung quanh. Thân hình không lùi mà tiến tới. Ven đường đi, không gian sinh ra gợn sóng nhưng lại đóng băng một cách quỷ dị. Ngũ hành tương khắc, hàn băng hồn đao. Hư ảnh dị thú xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, nhiệt độ nóng bỏng của nó không ảnh hưởng đến Lục Thiêu Du chút nào. Huyết lục trong tay mang theo đao mang quỷ dị bắn thẳng tới chân trời, còn mang theo khí tức băng hàn thấu xương. Lục Thiêu Du phất tay chém ra một đao như thiểm điện, một đao này mang theo khí tức hàn băng thật mạnh, nương theo năng lượng thiên địa rót thẳng vào thân thể thú ảnh hư ảo kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Du giáng xuống một đao như thiểm điện, lão giả kia biến sắc. Lão giả này cảm thấy hư ảnh trúng công kích quá quỷ dị. Trong đao mang của đối phương có lực lượng kỳ dị, có thể áp chế hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên của mình. Lực công kích của mình bị áp chế trong vô hình, hơn nữa còn kèm theo công kích linh hồn quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh dị thú kỳ lạ kia bị hàn băng đông cứng, khí tức băng hàn khủng bố bao phủ tận trời xanh, không đâu không có, hàn băng đông cứng hư ảnh quái vật trên không trung. Sau đó, thân thể thú ảnh hư ảo kia có vết nứt lan tràn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng nứt vỡ thành từng khúc, nhiệt độ nóng bỏng không thể xóa đi được. Tại sao có thể mạnh như vậy? Lão già kia kinh ngạc, thực lực của đối phương quá khủng khiếp. Một đao kia căn bản không phải người vừa đột phá giới cảnh có thể thi triển. Lực công kích quá khủng bố, có thể trực tiếp áp chế áo nghĩa của hắn. Trong đó, thậm chí còn xen lẫn công kích linh hồn, điểm này quá mức quỷ dị. Hắn đã gặp được không ít đối thủ, cho dù gặp phải đối thủ tu vi phá giới cảnh trung giai cũng không sợ, cho dù là người có tiếng tăm lừng lẫy cũng thế. Bằng không, hắn cũng không gia nhập làm đạo phỉ thế giới. Bản thân của hắn xuất thân gia tộc nhỏ, hắn biết rõ, loại người có lực công kích và thiên phú khủng bố như vậy không tầm thường. Loại người này chỉ có những đại gia tộc hoặc thế lực bất phàm mới có thể bồi dưỡng ra. Thì ra cũng chỉ như thế mà thôi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lảo đảo lùi ra phía sau vài bước. Những bước chân của hắn đạp mạnh vào hư không. Hắn ổn định thân thể. Thực lực phá giới cảnh trung giai đúng là không kém. Nếu không phải hắn thi triển hàn băng hồn đao, dùng ngũ hành tương khắc tường sinh áp chế, đổi lại là duệ kim hồn đao, hoặc là đào quyết khác, nó không chừng cũng sẽ ăn thiệt thòi mà thôi. Cảm giác được tu vi, lực lượng của đối phương, trong lòng của Lục Thiêu Du có phán đoán đại khái, chính mình nương tựa vào nguyên lực đan điền khí hải khổng lồ, nếu cưỡng ép chống lại, hắn vẫn còn kém một chút. Phá giới cảnh sơ giai cùng phá giới cảnh trung giai là cái hào rộng, so với vũ đế nhất trọng và vũ đế tứ trọng còn rộng hơn nhiều. Cấp độ càng cao, chênh lệch càng lớn hơn. Nhưng dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc, Lục Thiêu Du cũng biết thực lực của mình, tăng thêm thủ đoạn, muốn mạnh mẽ chống lại cũng không phải là không được, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Tóm lại, tu vi phá giới cảnh trung giai vô cùng khủng bố, nếu so với phá giới cảnh sơ giai còn mạnh hơn quá nhiều. Người này thật là quỷ dị, tốc chiến tốc thắng, vạn nhất người sau lưng hắn đến thì phiền toái. Lão giả không thể không hoài nghi sau lưng thanh niên trước mặt nhất định là một thế lực lớn, bằng không cũng không có thực lực và thiên phú mạnh như thế này. Trong nội tâm đã quyết định, mi tâm lão giả ré lên, đột nhiên một đạo lưu quang hóa thành ánh sáng lướt đi. Trong lòng đã quyết định, mi tâm lão giả ré lên, một đạo lưu quang đột nhiên hóa thành cầu vồng rồi lướt đi. Cầu vồng thu liễm, lưu quang hóa thành một thân ảnh, chính là linh hồn phần thân của lão giả ấy. Cùng một thời gian, linh hồn phần thân thái cổ u minh viêm của Lục Tiêu Du cười lạnh, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời. Bây giờ màu xanh da trời tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, làm cho linh hồn không cách nào thừa nhận nhiệt độ đáng sợ như vậy. Linh hồn phân thân sao? Người đang tự tìm đường chết đấy. Từ khi giọng nói linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Tiêu Du vừa chấm dứt, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời, thân hình lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao cả ngàn thước. Thân hình hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi lửa, trung là hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, không gian cũng bị đốt cháy, khí tức của nó tập trung vào linh hồn phần thân của lão giả kia. Đây là hỏa viêm thể, tại sao có thể khắc chế linh hồn thể cơ chứ? Linh hồn phân thân của lão giả cảm nhận khí tức uy hiếp từ thái cổ u minh viêm, sắc mặt đại biến, khí tức nóng bỏng và âm hàn kia đang làm linh hồn của hắn trở nên run rẩy. Nhiệt độ quá khủng khiếp, linh hồn phần thân phá giới cảnh trung giai của hắn cảm thấy uể oải, căn bản không thể chống cự. Không xong rồi, nội tâm của lão giả cảm thấy không xong, hắn muốn thúc giục linh hồn phân thân để giải quyết sớm vấn đề trước mắt. Không nghĩ tới, linh vật trời sinh kia lại có thể uy hiếp linh hồn phần thân của hắn mạnh mẽ, cường đại đến mức như vậy. Nhiệt độ khủng bố bao phủ, linh hồn phân thân của lão giả nhìn thấy hỏa viêm thể của thái cổ u minh viêm tỏa ra nhiệt độ nóng bức và âm hàn, lập tức cảm giác được như đang đối mặt với khắc tinh, lập tức chạy trốn, cấp tốc thu hồi linh hồn phân thân. Nếu không, linh hồn phân thân của hắn sẽ gặp tổn thương rất lớn. Muốn thoát thân ư, muộn rồi. Hỏa diễm cự nhân màu xanh da trời quát to một câu, hắn phất tay một cái, hỏa cầu bằng màu xanh da trời bắt đầu khởi động. Chỉ trong nháy mắt sau đó, linh hồn phân thân của lão già vừa mới trốn đi, không gian chung quanh hắn lập tức đón nhận hỏa diễm màu xanh da trời ngút xuống. Hỏa diễm màu xanh da trời lập tức bao phủ tứ phương, khí tức đủ làm linh hồn người ta mê muội. Nếu nhiễm phải hỏa diễm màu xanh da trời này, linh hồn tuyệt đối sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Chỉ trong sát na ngắn ngủi, không gian chung quanh bị hỏa diễm bao phủ không đường thoát thân, nhiệt độ hủy diệt có thể phá hủy linh hồn của người khác. Trong nhiệt độ như vậy, linh hồn phân thân của lão già bị bao phủ trong đó. Sâu trong linh hồn có cảm giác mê muội, nhiệt độ cao và âm hàn quỷ dị này làm cho hắn lâm vào nguy hiểm tuyệt đối, lập tức khô héo, không thể làm khác được. Đáng chết, rốt cuộc đây là hỏa diễm gì? Bản thể lão giả đại biến, gương mặt của hắn ngưng trọng tới tận cùng, quanh thân bộc phát đường vân hộ thể thần bí, giống như một đạo phòng ngự của hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyệt. Thân thể lão giả lập tức lao vào phòng trong hỏa diễm màu xanh kia. Hắn ta tuyệt đối không cho phép linh hồn phân thân của mình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Nếu như linh hồn phân thân xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối phải trả cái giá thảm trọng. Nhưng cùng thời gian đó, bản thể Lục Thiêu Du vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả. Tiểu tử, người thật cho rằng có thể ngăn cản ta hay sao? Sắc mặt của lão giả đại biến, cấp tốc phất tay một cái, hỏa thuộc tính áo nghĩa trì nguyên bộc phát hỏa năng lượng cực mạnh, đường theo đó là khí tức nóng bức ngập trời trực tiếp trấn áp Lục Thiêu Du. Hỏa thuộc tính khủng bố bộc phát giống như sóng lớn, vết nứt không gian vỡ ra, sau đó chụp thẳng vào Lục Thiêu Du. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn lập tức vận dụng thời không lao ngục, ngưng tụ thủy năng lượng trên vùng biển này. Thủy năng lượng bàng bạc hội tụ trong nháy mắt. Sử dụng thời không lao ngục, ngưng tụ thủy năng lượng trên biển rộng mênh mông có hiệu quả rất tốt. Chỉ trong nháy mắt, thủy năng lượng bao trùm toàn bộ không gian. Không gian đã rung chuyển dữ dội, cả không gian run rẩy. Không gian trong đó đóng băng ngay lập tức. Lục Thiêu Du vận dụng thời không lao ngục, thủy thuộc tính cũng trực tiếp ẩn chứa ngũ hành tương khắc chỉ lực, khắc chế hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ quyền của lão giả kia. Mắt thường có thể nhìn thấy hỏa thuộc tính cuồn cuộn đang bị thời không lao ngục thủy thuộc tính bao phủ. Năng lượng khắc chế rất quỷ dị, bắt đầu dần dần tiêu nhạt, giống như gặp phải khắc tinh trời sinh. Phá giới cảnh trung giai, không gì hơn thế mà thôi. Lục Tiêu Du đạm mạc gầm lên một tiếng, khí thức băng hàn tán loạn, thời không long ngục thủy thuộc tính bao la đột nhiên lóe lên. Năng lượng hàn băng trong thiên địa tụ tập tại nơi đây, lập tức đóng băng không gian. Trên hư không, hình thành băng sơn cao ngàn mét, nó từ trên cao lao xuống, giống trùng kích thẳng vào lão giả kia. Lúc bấy giờ băng sơn không ngừng rơi xuống, không gian chung quanh không chịu nổi gánh nặng, sinh ra âm thanh, răng rắc, từng khe hở như mảng nhện từ băng sơn khuếch tán ra khắp nơi. Băng sơn này tràn ngập khí tức băng hàn vô hình, trực tiếp đóng băng không gian chung quanh. Vì sao người lại mạnh như thế? Quá quỷ dị. Sắc mặt của lão giả kia kinh hãi, hắn thật không ngờ, hắn lúc này bị áp chế. Thực lực đối phương cường hãn và khủng bố đến mức này, tất cả vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong lực công kích quỷ dị còn ẩn chứa áo nghĩa chỉ bây giờ to lớn. Hội tụ cho ta. Thời điểm băng sơn khổng lồ ngừng tụ, sắc mặt của lão già này đã khó nhìn tới cực điểm. Thủ ấn biến hóa liên tục, không gian chung quanh hắn rung động rất mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian chung quanh lại hội tụ hỏa năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ băng sơn cao ngàn mét kia. Hỏa cầu hội tụ, lão giả vất tay vỗ mạnh một cái, nguyên lực nóng bỏng trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, uy năng của hỏa cầu bộc phát dữ dội. Hỏa cầu thật lớn này trực tiếp va chạm với băng sơn kia. Băng sơn và hỏa cầu giống như hai ngôi sao loại nhỏ va chạm vào nhau, tiếng nổ ầm ầm làm nhiều người hãi hùng khiếp vía. Không gian chung quanh vụ va chạm nứt vỡ, bóng tối đen kịt bao phủ khắp nơi. Hỏa cầu bằng băng sơn đụng vào nhau, khí tức nóng bỏng và hàn băng quét qua khắp nơi. Khí tức hàn băng và khí tức nóng bỏng bao phủ lẫn nhau, gợn sóng trong không gian biến thành khu vực tử vong. Từng vết nứt không gian cắt tới tận chân trời, biển đông bao la bên dưới bộc phát sóng lớn ngập trời, trực tiếp phá hủy không ít hải đảo. Thực lực như thế, đế giả không chịu nổi một kích. Nhìn Lục Tiêu Du và lão giả giao thủ trên không trung, tất cả đế giả trên đại lục Linh Vũ vô cùng kinh hãi. Tất cả mọi người cũng triệt để nhận định Lục Tiêu Du mới là người mạnh nhất thế giới. Phụ thân thật lợi hại. Trong thời gian này, Lục Doanh, Lục Trực, Lục Xảo, mấy tiểu gia hỏa không chịu cô đơn trong Phi Linh Bồn đã chạy đến nơi đây, cũng nhìn thấy động tĩnh trên biển đông, nhìn động tĩnh trên không trung, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tại lý do vì sao các người lại tới đây, không phải bảo các người trên trung thực hơn là sao? Sắc mặt của Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyển đại biến. Đám người Lục Kinh Vân, Dù Thược, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Cực Lạc Tam Quỷ nhanh chóng bảo hộ mấy tiểu gia hỏa vào giữa. Đám người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Xảo, Lục Tượng nhìn chằm chằm vào không trung. Bảy tiểu gia hỏa lần đầu tiên nhìn thấy phụ thần ra tay, vô cùng hưng phấn, bỏ qua nguy cơ chung quanh. Lục Tiêu Du va chạm một kích đã ép lão giả lùi ra phía sau, dường như không kém nhau bao nhiêu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, phá giới cảnh trùng dài thật sự cường hãn, con ngũ hành tương khắc tương sinh, thời không lao ngục chỉ có thể chống lại người này. Trong tình huống bình thường, cấp độ phá giới cảnh muốn vượt cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ khó khăn. Và lúc này, bản thể của lão giả tù vì phá giới cảnh trùng dài bị Lục Tiêu Du ngăn cản, mà linh hồn phân thân đang bị bao phủ trong thái cổ U Minh Viêm đang sinh ra chấn động dữ dội vô cùng kinh sợ. Chung quanh có hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố bao phủ, hắn không cách nào thoát thân được, cũng không có đường bỏ trốn. Giờ phút này, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du biến thành hỏa diễm cự nhân khổng lồ, bỗng nhiên thân ảnh kéo dài qua không gian xuất hiện trước mặt của lão già kia. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, nhiệt độ hỏa diễm chung quanh tăng lên dữ dội. Nhiệt độ khủng bố này đã đốt cháy hư không. Linh hồn phân thân tiêu diệt cho ta. Không có chút do dự, đột nhiên hỏa diễm cự nhân màu xanh ra trời bạo phát. Hỏa diễm cự nhân mở to miệng ra. Hỏa diễm màu xanh quét qua tất cả, hóa thành vòng xoáy hỏa viêm cực lớn. Vòng xoáy xoay tròn lập tức bao phủ linh hồn phân thân của lão giả. Những nơi nhiệt độ nóng bỏng đi qua, không gian bị đốt thành hư vô, tất cả đều hóa thành tro tàn. Hỏa diễm cự nhân màu xanh ra trời lập tức há mồm hấp một cái, linh hồn phân thân của lão già nhanh chóng bị hút vào trong miệng. Sau đó, hỏa diễm chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc ấy, linh hồn phân thân của lão già liền trực tiếp bị thái cổ U Minh Viêm thôn phệ. Bản thể của hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt của hắn lập tức tái nhợt. Vô liêm sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm lão già phun ra máu tươi, hai mắt của hắn bắn ra lửa giận ngập trời, sát khí trong mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. một đạo linh hồn phân thân bị tiêu diệt, đại biểu hắn sau này không thể tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, có thể nói tiền đồ bị hủy hết, về sau không còn bao nhiêu hy vọng trên con đường tu luyện. Không để yên thì thế nào, người còn có bản lãnh gì, ta cũng muốn biết thêm một chút. Lục Thiếu Du lại lờ đễnh cười nhạt một tiếng. Từ khi đánh chết phụ nhân Mần Côi và tên to lớn Trọng Truy, hắn đã đánh giá thực lực của lão giả này cũng chẳng có là mạnh bao nhiêu. Vô liêm sỉ! Lão giả tu vi phá giới cảnh trung giai thu thần sắc giận dữ của mình lại. Nhưng hai mắt của hắn lại lăng lệ hơn lúc trước, vật tay kết xuất thủ ấn, thủ pháp biến hóa quỷ dị, mang theo khí tức nóng bỏng, bao phủ bàn tay, không biết định giờ trò quỷ gì tiếp theo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.